Lúc này có một nhóm người hầu đang giặt quần áo ở Bạch Thủy Hà vừa nói chuyện phiếm, bởi vì thường xuyên tụ cùng một chỗ, có một ít việc lớn nhỏ trong tộc chỉ có những người hầu này là biết được nhiều nhất. Tiểu Quyên, nghe nói Tần Tiến thiếu gia của nhà đại trưởng lão đã hướng Tần Ly tiểu thư cầu hôn, chuyện này có thật không? Một tỳ nữ vóc người mập mạp vừa giặt quần áo vừa hỏi một tỳ nữ có vẻ thanh tú ngồi bên cạnh. Việc này tự nhiên là thật, ngày đó ta tận mắt thấy đại trưởng lão mang theo quà tặng đi tới sân viện của tộc trưởng, không biết tộc trưởng có đáp ứng hay không mà thôi. Tỳ nữ gọi là Tiểu Quyên gãy gãy sợi tóc, nhẹ nhàng nói, ha ha, Tần Tiến thiếu gia tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ đã là võ giả cửu cấp, nếu như là ta thì ta đã sớm đáp ứng. Tỳ nữ mập mạp kia xê dịch thân thể, có chút say mê nói, nhưng Tần Ly tiểu thư cũng không kém đâu, là mỹ nhân nổi danh cả Nam Phong Thành. Hơn nữa đã sớm tu luyện tới cảnh giới võ giả, người như vậy, kẻ bình thường thật đúng là không xứng đáng với nàng. Một tỳ nữ khác cũng gia nhập thảo luận, các ngươi biết cái gì? Nói cho các ngươi biết một tin tức, Tần Tiến thiếu gia ngày hôm qua đột phá tới cảnh giới vũ sư. Vũ sư 17 tuổi, ta xem lần này tộc trưởng nhất định là đáp ứng, Tần Tiến thiếu gia tuổi trẻ tài cao, ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng, hoặc là còn có thể trở thành tộc trưởng của Tần gia đâu. Lúc này một tỳ nữ nói ra một tin tức nổ mạnh, thật sự sao? Sao lại thế này? Nói nhanh đi, tỳ nữ khác quả nhiên liền bị hấp dẫn. Những lời này theo gió truyền vào trong tai Tần Phàm vừa đi ra khỏi khu núi rừng. Tần Tiến thế nhưng đã đột phá tới cảnh giới vũ sư. Nghe được tin tức này, trong lòng Tần Phàm không khỏi lại trầm xuống. Nếu như vậy Tần Tiến đã có tư cách làm người thừa kế gia tộc. Địa vị trong tộc có thể rất cao, mà phụ thân của Tần Phàm dù làm tộc trưởng, muốn cự tuyệt lời cầu hôn của hắn càng nhận áp lực lớn hơn nữa, đồng thời áp lực càng lớn hơn nữa đổ xuống trên người Tần Phàm. Hơn nữa hắn cũng không quên chuyện Tần Tiến đã vũ nhục tôn nghiêm của hắn. Vũ nhục như vậy hắn không muốn tiếp tục chịu đựng thêm lần thứ hai, cần nhặt lên tự ái của mình, nhất định phải đánh ngã Tần Tiến. Nhưng hiện giờ xem ra, tuy rằng hắn dùng dược lực của trúc cơ hoàng đạt tới cảnh giới võ đồ lục cấp, nhưng chênh lệch giữa đôi bên cũng không thể kéo gần hơn. Ở trước mặt Tần Tiến, hắn vẫn không có được lực lượng đánh một trận, hắc hắc, xem ra tình địch của ngươi cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Thanh âm của Cổ Mặc từ trong giới chỉ truyền đến, theo hắn xem ra ngẫu nhiên kích thích thiếu niên luôn bình tĩnh này một chút cũng rất có niềm vui. Tần Phàm thoáng cau mày, không để ý tới Cổ Mặc, làm như không có việc gì hướng sân của mình đi tới. Khi đi ra rừng cây, lại thấy một đường nhỏ làm từ bạch thạch kéo dài tới Bạch Thủy Hà, thiếu gia Tần Phàm. Khi đi qua Hồng Kiều, đám người hầu liền cung kính đứng lên hành lễ. Ở trong chân vũ thế gia, yêu cầu lễ nghi giữa chủ tớ thập phần nghiêm khắc, cho dù là Tần Phàm bị xưng là phế vật so với những đệ tử khác trong gia tộc, những người hầu cũng không dám làm vẻ mặt khinh thị hắn. Tần Phàm chỉ thản nhiên gật đầu, không nói gì thêm. Đi thêm một đoạn đường, khi sắp trở lại sân của mình, lúc này vốn hắn không thể nghe được lời nghị luận của những người hầu kia, nhưng chẳng biết tại sao bên tai hắn vẫn vang lên tiếng nhỏ giọng bàn tán của bọn họ. Nghe nói thiếu gia Tần Phàm cùng Tần Ly tiểu thư ngày trước từng có hôn ước, hiện tại Tần Tiến thiếu gia cũng tới cầu hôn, không biết Tần Ly tiểu thư sẽ làm sao lựa chọn, ha ha, còn làm sao lựa chọn. Nếu thay đổi là ngươi sẽ chọn ai đây, vậy thì không cần nói, đương nhiên là Tần Tiến thiếu gia, hắc hắc. Lúc này tiếng cười có chút đắc ý của Cổ Mặc truyền đến, Tần Phàm mới biết lão nhân kia không biết đã sử dụng phương pháp gì đem những thanh âm kia truyền tới tai hắn, lão nhân, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta không yếu ớt như vậy, trong lòng Tần Phàm tuy kích động, nhưng trong miệng vẫn thản nhiên nói, chỉ là vũ sư cảnh giới mà thôi, trong 3 năm ta nhất định vượt qua hắn. Chương 15, thiếu tiền. Ngày hôm sau, không cần Cổ Mặc gọi Tần Phàm đã sớm rời giường, mà cũng bắt đầu từ ngày này, lượng huấn luyện của hắn lại gia tăng thêm một nửa. Sức mạnh liều mạng ngay cả Cổ Mặc cũng cảm thấy không đành lòng. Tiểu tử, ngươi làm như vậy thật sự không được, thoạt nhìn giống như đang tự tàn a. Thấy một thân tổn thương của Tần Phàm, vẻ mặt Cổ Mặc co rút nói, không có việc gì, ngày hôm qua ta đã luyện chế gấp đôi thuốc chữa thương. Tần Phàm lau vết máu trên mặt, ngữ khí ung dung nói, nhưng thân thể ngươi thật có thể chịu đựng được sao? Một hồi nữa không đứng dậy được, ta cũng không thể mang được ngươi trở về. Cổ Mặc nhìn thấy thân thể run rẩy của Tần Phàm, chân mày nhíu lại không tiếp tục ra tay, đừng nói nhảm, ta biết cực hạn của mình ở nơi nào. Ta bị thương càng nặng, ngươi không phải càng có cơ hội hấp thu càng nhiều đan khí sao? Tần Phàm thản nhiên nói, nói xong thân thể liền chủ động hướng Cổ Mặc phóng tới. Như thế, mỗi ngày khó khăn gian khổ luyện tập, thời gian thoáng chốc đã trôi qua một tháng. Ở trong một tháng này,

mang theo trên người có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Tần Phàm nhìn giới thiệu bên trên, quả nhiên viết, Vũ Ngọc, có thể đề cao gấp đôi tốc độ tu luyện của tu luyện giả. Vì thế hắn biểu môi, không cho là đúng truyền âm nói, mặt trên không phải có viết sao. Người khác cũng biết, nhưng bây giờ còn chưa bị mua đi, vậy cũng không phải là thứ tốt gì, ta còn tưởng rằng là nhặt được tiện nghi đâu. Tại kiếp trước, có đôi khi hắn cũng đi dạo thị trường đồ cổ, nhặt tiện nghi cũng là ngôn ngữ trong nghề chơi cổ vật, ý là mua được đồ vật mà cả người bán cũng không biết giá trị chân thật của nó. Hắc hắc, Vũ Ngọc thì ai cũng biết, nhưng bên trong khối ngọc này có một giọt Vũ Ngọc tinh hoa, nếu không có lực cảm ứng của cao thủ ngoài võ tôn thì không cách nào biết đến. Cổ Mặc cười hắc hắc, đắc ý nói, tinh hoa Vũ Ngọc. Tần Phàm sờ lên mặt Ôn Ngọc, linh hồn cảm ứng của hắn cũng không yếu, tự hồ mơ hồ cảm ứng được có một thứ gì đó thật kỳ diệu tồn tại bên trong khối ngọc kia. Vũ Ngọc bình thường tối đa chỉ tăng lên được gấp đôi tốc độ tu luyện, nhưng nếu là Vũ Ngọc ẩn chứa tinh hoa, có thể giúp tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Ngươi nói có phải là thứ tốt hay không? Thanh âm của Cổ Mặc truyền đến, ở phương diện này hắn thật sự là có đầy đủ kiến thức, bởi vì khi hắn còn trẻ tuổi từng lấy được một khối Vũ Ngọc tinh hoa, có thể tăng lên tốc độ tu luyện hơn 100 lần. Tần Phàm không khỏi thầm hít sâu một hơi, tốc độ này nhanh tới mức có thể so sánh với đan dược. Nhìn lại giá cả trên khối ngọc, hắn nở nụ cười khổ, 10 vạn kim nguyên, đây là do Tàng Trân Các còn chưa biết bên trong đây ẩn chứa Vũ Ngọc tinh hoa. Lão nhân, ta làm sao có nhiều tiền như vậy a? Vẻ mặt Tần Phàm mất tự nhiên, vừa rồi hắn bán ra mấy bình sinh cơ hoặc huyết tán cũng chỉ được 1 vạn 2 kim nguyên mà thôi. Chuyện này tùy ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết đây là thứ tốt, tương lai ngươi đừng hối hận là được. Thanh âm uể oải của Cổ Mặc truyền tới, việc có tiền hay không hắn cũng không cần nghĩ qua. Nhưng đúng lúc này, các chủ Tàng Trân Các nhìn thấy Tần Phàm đi vòng lại, cầm một khối Vũ Ngọc lên quan sát, mỉm cười đi tới, vị đại sư này, như thế nào? Trúng ý khối Vũ Ngọc này hay sao? Khóe môi Tần Phàm co quắp, buông Vũ Ngọc xuống, dùng thanh âm khàn khàn nói, là có chút thích, nhưng đáng tiếc hiện tại trên người lão phu không đủ tiền. Các chủ Tàng Trân Các không khỏi ngẩn ra, một luyện dược sư lại dám nói là mình không có tiền. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nghĩ lầm rồi? Hắn cũng không phải người luyện chế sinh cơ hoặc huyết tán hay sao, nhưng làm các chủ Tàng Trân Các, kinh nghiệm đương nhiên thập phần lão luyện, hắn cười cười thử hỏi, ha ha, đại sư nói đùa, có thể luyện ra được sinh cơ hoặc huyết tán phẩm chất cao như vậy, làm sao lại là người thiếu tiền đây, lão phu lại không có nói ta là luyện dược sư kia, không phải hắn. Nhưng hắn rõ ràng là một thiếu niên, nếu không phải hắn thì vì sao hắn phải cải trang? Chẳng lẽ luyện dược này là do hắn trộm tới? Trong lòng các chủ Tàng Trân Các hiện lên thật nhiều nghi vấn, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười thật tự nhiên. Một khi đã như vậy, nếu lão tiên sinh có thể giới thiệu vị luyện dược sư tôn quý kia cho Tàng Trân Các chúng ta, ta dùng nửa giá tiền bán Vũ Ngọc này cho ngài, ngài thấy thế nào? Hắc hắc, vị luyện dược sư kia chính là vì không muốn làm cho người ta biết cho nên mới để cho ta đến đây bán luyện dược. Vì vậy ý tốt của các chủ ta chỉ có thể tâm lĩnh, thanh âm khàn khàn của Tần Phàm lại truyền ra. Khối Vũ Ngọc này ta mua đúng giá của nó, vừa dứt lời, hắn lại lấy ra một bình bạch ngọc, đặt lên quầy thản nhiên nói, đây là một bình trúc cơ tán, thỉnh các chủ ra cái giá, nhìn xem có thể đổi được khối Vũ Ngọc này hay không đi. Trúc cơ tán, trên mặt các chủ Tàng Trân Các không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, có điểm không thể tin được cầm lấy bình ngọc mở nắp ngửi qua một chút. Làm các chủ Tàng Trân Các, hắn từng gặp qua vô số vật quý. Chỉ vừa ngửi liền xác nhận hương vị độc đáo trong bình chính là trúc cơ luyện dược không thể nghi ngờ. Trúc cơ luyện dược được xưng là loại luyện dược đê giai khó luyện chế nhất, đặc biệt là thánh phẩm trúc cơ đan, đó là khó khăn trong khó khăn. Nghe nói cũng không phải toàn bộ luyện đan sư đều có thể luyện chế ra được, cả Đại Kiền Quốc chưa chắc có được 10 người có thể luyện chế. Về phần trúc cơ hoàng cùng trúc cơ tán, đó cũng là loại cao cấp nhất đại biểu cho linh hoàng cấp cùng linh tán cấp, nói cách khác. Người có thể luyện chế ra trúc cơ tán trình độ đã là luyện dược sư linh tán cấp đỉnh. Có lẽ tùy thời đều có thể đột phá trở thành luyện dược sư linh hoàng cấp. Các chủ Tàng Trân Các cũng là một luyện dược sư, tuy rằng hắn chỉ là luyện dược sư linh lộ cấp, cũng không năng lực luyện chế được luyện dược trúc cơ, nhưng tiếp xúc thật nhiều luyện dược sư của rất nhiều gia tộc, ánh mắt đã trở nên cực kỳ độc đáo. Một bình trúc cơ tán cùng mấy bình sinh cơ hoặc huyết tán đều có độ tinh thuần cao phi thường. Cho nên vừa rồi hắn mới ra giá cả cao như thế, bởi vì hắn hết sức rõ ràng độ tinh thuần của luyện dược càng cao, trình độ của luyện dược sư càng cao, độ yêu cầu của linh tán là phải đạt tới 80%, mà bình dược này phải có độ tinh thuần vượt qua 90%, như vậy đại biểu cho trình độ gì? Các chủ tàng trân các thật sự có chút không thể tin được, ở tàng trân các chỉ có vài vị luyện dược sư linh hoàng cấp, về phần luyện đan sư xưa nay vẫn luôn một mực mời chào cũng không mời được, chẳng lẽ trong Nam Phong thành nho nhỏ lại có được một vị hay sao? Xin hỏi các chủ, ý của ngài như thế nào? Tần Phàm thấy lão nhân kia thật lâu không nói gì, đành mở miệng hỏi. Kỳ thật lúc này là do Tần Phàm sơ sót, hắn không nhớ được trong luyện dược sư thủ sách có nói qua, thông qua độ tinh thuần của luyện dược liền có thể phỏng đoán được cấp bậc năng lực của luyện dược sư. Độ tinh thuần của luyện dược linh tán cấp bình thường là ở 80%, linh hoàng cấp là 90%, mà linh đan cấp là 100%. Mấy bình luyện dược linh tán cấp mặc dù do hắn đặc biệt luyện chế, giấu giếm trình độ luyện dược của mình để tránh bị chú ý, nhưng do bản thân thói quen luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nên cho dù Tần Phàm chỉ tùy ý luyện chế linh tán nhưng mỗi một bình đều có độ tinh thuần tiếp cận 100%. Nói cách khác, lần này Tần Phàm cải trang giấu giếm nhiều như vậy xem như đã uổng phí tâm cơ. Bình trúc cơ tán này phẩm chất thượng thừa, giá trị phỏng chừng là ngoài 10 vạn kim nguyên, cũng đủ đổi khối vũ ngọc này. Lúc này các chủ tàng trân các đã khôi phục trạng thái bình thường, mỉm cười nói, vậy ta lấy khối vũ ngọc này. Tần Phàm trực tiếp đem vũ ngọc nhét vào người, sau đó không nói thêm lời nào, trực tiếp đi ra cửa, dứt khoát lưu loát như vậy. Các chủ tàng trân các không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, luyện dược sư cao minh như thế nhất định phải kết giao mượn sức. Vì thế vội vàng hướng Tần Phàm hô, lão tiên sinh xin chờ một chút, nghe thanh âm truyền tới sau lưng, Tần Phàm xoay đầu lại, liền thấy các chủ tàng trân các đưa ra một tấm kim tạp, nói, đây là thẻ khách quý của tàng trân các chúng ta, chỉ cần lão tiên sinh cầm nó, ngày sau đến tàng trân các mua đồ vật gì cũng đều được giảm 10% giá cả. Giảm 10%, Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, đây không phải là số ít a. Chỉ nói Vũ Ngọc hôm nay cần mua, giảm giá đó là 1 vạn kim nguyên. Bao nhiêu dân chúng bình dân mỗi năm thu nhập còn chưa tới 1 vạn kim nguyên đâu. Cảm ơn, Tần Phàm cũng không khách khí, trực tiếp tiếp lấy tấm kim tạp, hy vọng lần sau có thể cùng ngài thẳng thắn gặp lại. Lúc này các chủ tàng trân các chợt cười nói, làm như xuyên thấu qua áo choàng liếc mắt liền nhìn thấu hắn. Tần Phàm ngây ra, nhưng ngay lập tức giả vờ như không hiểu, cười hắc hắc nói, nếu lần sau còn có thể vận tốt như vậy giúp đỡ vị đại sư kia làm việc, ta tự nhiên sẽ lại đến. Nói xong xoay người rời khỏi tàng trân các. Nhìn thấy bóng lưng Tần Phàm rời đi, các chủ tàng trân các thoáng hiện nét cười như một lão hồ ly, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì. Một lát sau, hắn nhìn nữ tử bán hàng nói, Nam Phong Tần gia có hướng tàng trân các chúng ta mua trúc cơ luyện dược đã lâu, hiện giờ rốt cục có hàng, Tần Ly tiểu thư cũng là người không tệ, nhân tình này bán cho nàng đi, ngươi cho người thông tri Tần gia một chút. Chương 18, quyết định. Thuận đường đi dạo trong Nam Phong thành một vòng, mua một ít dược tài, thừa dịp bóng đêm Tần Phàm quay về lãnh địa Tần gia, lúc này Tần gia đã đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đem cả lãnh địa chiếu sáng thịnh vượng. Cửu phẩm chân vũ thế gia cổ xưa nếu đèn đuốc không thắp sáng cũng sẽ khiến cho đại bộ phận người cảm thấy lo lắng trong lòng. Nhìn thấy một mảnh cảnh đêm quen thuộc lại xa lạ, trong lòng Tần Phàm nổi lên cảm xúc phức tạp, cũng bất tri bất giác có thêm một phần lòng trung thành đối với mảnh đất này. Vị phụ thân nhìn như nghiêm khắc luôn mong muốn con mình đạt được thành tựu, vị tỷ tỷ vô cùng quan tâm chăm sóc, bọn họ là chấp niệm trong lòng Tần Phàm ngày trước, cũng là điều mà Tần Phàm hiện tại muốn bảo hộ, gia tộc thừa nhận, tranh thủ vinh diệu. Đây đều là những chuyện mà hắn nhất định thay Tần Phàm hoàn thành. Nếu hắn đã tiếp nhận thân thể này, như vậy những trách nhiệm liên quan đều nhất định phải tiếp nhận hoàn toàn. 3 năm sau ngày diện thánh, hắn không dám quên. Trong lòng hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp, thân ảnh hắn chậm rãi dung nhập vào bóng đêm, chân chính sáp nhập vào gia tộc này. Cẩn thận tránh né thủ vệ, Tần Phàm quay về tới phòng của mình. Lão nhân, Vũ Ngọc ta đã mang trở về. Tiếp theo phải làm sao mới có thể đem công hiệu của Vũ Ngọc Tinh Hoa dẫn phát ra đây? Bỏ đi áo choàng, Tần Phàm đem nhẫn ném lên mặt đất, ngay lập tức chiếc nhẫn biến hóa thành dược đỉnh, thân ảnh cổ mặt từ từ phiêu phù bên trên. Việc này khoan hãy nói, ta trước tiên nói cho ngươi một việc, thanh âm uể oải của cổ mặt truyền đến, nói, hành động đêm nay của ngươi có 3 điểm thất bại. Thứ nhất, ngươi vốn muốn giấu giếm bí mật tuổi tác của chính mình, nhưng là đầu tiên thanh âm của ngươi bắt chước quá kém. Tiếp theo đôi tay của ngươi đã bán rẻ ngươi. Thứ hai, ngươi cố ý luyện chế luyện dược linh tán cấp, vốn là muốn giấu giếm kỹ thuật luyện dược của ngươi, nhưng ngươi đã quên một điều, ngươi luyện chế trụ cột linh dịch, độ tinh thuần vượt xa luyện dược linh tán cấp tới một nửa. Thứ ba, cũng là chuyện mà ngươi làm sai lớn nhất, là ngươi không nên đem trúc cơ tán bán cho tàng trân các. Bởi vì luyện chế trúc cơ tán cần đến một bộ phận linh dược đều do nữ hài Tần Ly từ bên ngoài giúp ngươi thu mua về. Nếu là người có ý chí muốn truy xét, thật dễ dàng bại lộ ra thân phận của ngươi. Nghe Cổ Mặc đem những lỗi lầm mình phạm phải đêm nay từ từ phân tích, Tần Phàm nhất thời giống như bị dội xuống một chậu nước lạnh. Hắn vốn cho rằng mình làm việc đã đủ cẩn thận, nhưng không tưởng tượng được lại lưu lại quá nhiều sơ hở đến như vậy, nghiêm trọng tới mức có thể làm bản thân mình bị bại lộ. Chính mình quả nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi, quá non, luận kinh nghiệm còn kém xa lão yêu quái đã sống mấy trăm năm như Cổ Mặc. Tử lão đầu, làm sao ngươi không nói sớm? Tần Phàm không khỏi có chút chán nản, nghĩ đến hiện tại Cổ Mặc mới chịu nói ra, hắn hung hăng trừng mắt trách mắng lão nhân kia. Hắc hắc, không trải qua thất bại thì làm sao trưởng thành, nếm thiệt thòi một lần mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng thôi. Lúc này Cổ Mặc lại cười hắc hắc, sau này bổn vũ thánh còn phải đi theo người thời gian thật dài. Ta cũng không muốn ngày sau bởi vì sự lỗ mãng của ngươi mà hại cả mạng già của ta đây. Tần Phàm có chút không biết nói gì, Cổ Mặc thấy bộ dạng chán nản của hắn, lúc này mới mỉm cười an ủi. Lần này xem như một lần giáo huấn đi, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng. Tần gia vốn là linh dược thế gia, thu mua một ít linh dược cũng là bình thường, chưa chắc sẽ hoài nghi lên người ngươi. Hơn nữa nếu thật sự cần truy xét tới trên người ngươi, cũng không có gì lớn. Tần gia xuất hiện một luyện đan sư, nhất thời sẽ tăng cao giá trị gấp trăm lần. Ngươi cho rằng lấy thực lực bây giờ của ta, một khi thân phận bị hấp thụ ánh sáng, ta có năng lực tự bảo vệ mình sao? Tần Phàm tức giận trừng mắt nhìn Cổ Mặc, hắc hắc, sau lưng ngươi không phải còn có Tần gia sao? Hơn nữa ngươi là một luyện đan sư 15 tuổi, người khác định bỡ ngươi còn không kịp, ai dám đâm sau lưng ngươi đây? Kỳ thật Cổ Mặc đối với tính cẩn thận của Tần Phàm vẫn có vài phần thưởng thức, nhưng ngoài miệng vẫn không cho là đúng nói. Cẩn thận cuối cùng vẫn tốt hơn, ai biết có người sẽ vì lòng đố kỵ mà hại ta hay không, cho nên trước khi còn chưa có đủ thực lực tự bảo vệ mình ta sẽ không thừa nhận thân phận luyện đan sư của mình. Tần Phàm biểu môi nói, tiếp theo có chút u oán liếc mắt nhìn Cổ Mặc nói, nhắc tới, có một gánh nặng ở đây, bây giờ ta còn có thể luyện ra được linh đan sao, hắc hắc, kỳ thật bổn vũ thánh còn có vài phần tò mò, ngươi còn trẻ như vậy làm sao có được trình độ luyện dược cao như vậy đây. Chẳng lẽ ngươi là một lão yêu quái chuyển thế hay sao? Nói tới đây, Cổ Mặc cười mỉa nói, cố ý đổi đề tài khác, nghe được từ chuyển thế, trong lòng Tần Phàm không khỏi khẽ run, nhưng trên mặt vẫn không chút dao động, nói ra chuyện xưa đã biên xong từ trước. Kỳ thật lúc trước ta từng có một vị lão sư, kỹ thuật luyện dược của ta đều do lão sư âm thầm truyền thụ, nhưng không cho ta phân tâm học võ, cũng bởi vậy ta mới chậm trễ tu luyện võ đạo, bây giờ vẫn chỉ là một võ đồ, vậy lão sư của ngươi đâu rồi? Cổ Mặc nghe nói Tần Phàm đã có lão sư, trong lòng chẳng biết tại sao không khỏi có chút cảm giác thất vọng, đã chết, Tần Phàm biểu môi nói, tỏ vẻ không muốn nhắc lại chuyện này, hắc hắc, vậy thì thôi, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Hiện tại ta giúp ngươi hoán tỉnh Vũ Ngọc Tinh Hoa này đi, Cổ Mặc nghe vậy ngược lại trong lòng thở vào một hơi nhẹ nhõm, liền đổi đề tài nói, Tần Phàm dùng ngón tay vuốt vuốt Vũ Ngọc, sau đó đưa cho Cổ Mặc tiếp nhận Vũ Ngọc, trịnh trọng nắm trong lòng bàn tay. Đôi mắt nhỏ híp lại, qua chừng một phút chỉ nghe một tiếng ba nhẹ nhàng vang lên, Cổ Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, được rồi, Cổ Mặc đem Vũ Ngọc trả lại cho Tần Phàm, nói, chỉ đơn giản như vậy. Tần Phàm có chút ngạc nhiên, tiếp nhận Vũ Ngọc, phát hiện độ ấm cao hơn vừa rồi một ít, cảm giác như có chút nóng, chẳng lẽ cần phức tạp hơn, khóe môi Cổ Mặc hiện lên tia cười đắc ý, trong này khảo nghiệm chính là ánh mắt, biết không? Đầu tiên phải có được cảm ứng linh hồn vượt xa người thường mới có thể phát hiện, sau đó phải thông qua thần niệm cường đại xâm nhập vào trong ôn ngọc, mới có thể hoán tỉnh võ ngọc tinh hoa bên trong. Hứ, Tần Phàm không cho là đúng hừ một tiếng, sau đó cầm Vũ Ngọc ngồi xếp bằng dưới đất, ngũ tâm hướng thiên, chuẩn bị tu luyện, thoáng nhắm lại hai mắt, dùng võ khí bản thân hấp thu, lập tức cảm giác linh khí vô cùng tinh thuần từ khắp bốn phía bị hấp dẫn tới. Lúc này độ dày linh khí trên người Tần Phàm đã cao hơn bình thường gấp trăm lần. Ở hoàn cảnh như vậy, Tần Phàm chỉ cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, tốc độ tu luyện đương nhiên là nhanh kinh người. Một chu thiên vận chuyển, Tần Phàm thu công, hài lòng mở mắt, mà ngay khi hắn vừa mở mắt, vừa nhìn thấy hộp trang sức của Tần Ly cách đó không xa, trong lòng thở dài, một lát sau đã có quyết định. Chương 19, lễ vật. Đêm nay, Tần Phàm tìm thật nhiều thời gian đem Vũ Ngọc tạo thành một chuỗi vòng tay, còn bị Cổ Mặc cười hắn chẳng khác gì một nữ nhân. Đợi tới sáng hôm sau tu luyện xong trở về, khôi phục lại thương thế, Tần Phàm liền cầm lấy vòng tay làm bằng Vũ Ngọc tinh tế kiểm tra một chút, sau đó mới vừa lòng cười cười, cầm lấy hộp trang sức của Tần Ly đi ra ngoài.